Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phương pháp giải quyết. Trục Lãng Môn, Cha City bản địa Tông Môn, nằm ở Cha City vùng ngoại thành Đông Hải eo biển bờ. 130 km bên ngoài eo biển đối diện. Chính là Đông Minh thành viên quốc một trong Lê Dân Tinh Vương quốc. Một cái mấy năm gần đây cùng Hạ Á Vương quốc ma sát càng lúc càng kịch liệt phát đạt quốc gia. So với An Đạo Sinh chiếm cứ một gian sân, Trục Lãng Môn chiếm đoạt địa bàn không thể nghi ngờ còn rộng rãi hơn rất nhiều. Eo biển một vùng chí ít 2.000 mẫu địa bàn toàn bộ về Trục Lãng Môn hết thảy. Môn bên trong không ngừng mới trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối. Càng quy hoạch ra đại lượng hoa viên kỳ thạch, đưa tới nước chảy hình thành suối phun hồ nhỏ. Phong cảnh có thể nói xa hoa. Lý Cầu Tiên đi tới Trục Lãng Môn thời gian. Trục Lãng Môn bên ngoài trên bãi đỗ xe đã ngừng đầy xe con. Trong đó không thiếu giá cả hơn triệu xe sang trọng. Theo Lý Cầu Tiên đến, lập tức có hai người tự Trục Lãng Môn bên trong ra đón. Chính là lúc trước cùng Lý Cầu Tiên đã giao thủ An Áo La cùng trường không võ quán bên trong cùng. Hắn giao tình tốt nhất phó quán trưởng Lý Duy. Lý Đại Sư, cực khổ rồi, mời. An Áo La quay về Lý Cầu Tiên khách khí chắp tay. Vẫy tay một dẫn, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Cùng Nguyễn đồng thời, hướng về Trục Lãng Môn trong nghề đi. Trục Lãng Môn tuy là võ giả môn phái, chính quy tính so với trường không võ quán đều còn hơn. Nhưng vẫn nhiên rất nhanh thức thời, kiến trúc không xưng được cổ điển, khắp nơi có thể thấy được thiết bị điện sản phẩm, ở lối vào cửa chính lại còn mang theo một mở lớn hình màn hình LCD. Mặt trên phát hình Trục Lãng Môn các đệ tử luyện võ, cùng với Trục Lãng Môn những cao thủ biểu diễn võ nghệ. Ở quốc nội, thậm chí còn trên quốc tế thu hoạch tưởng thưởng video. Bởi Long Tuyền võ quán cùng Lý Cầu Tiên một chuyện huyên náo không ít người biết được. Cũng là có không ít võ giả hoặc trợ uy, hoặc xem trò vui giống như chạy tới Trục Lãng Môn bên trong. Làm cho Trục Lãng Môn trên dưới có vẻ khá là náo nhiệt. Lý Duy ở mang theo Lý Cầu Tiên vào Trục Lãng Môn thời gian còn cười giới thiệu vài tiếng. Trục Lãng Môn chính là Cha City bản thổ cường đại nhất mấy cái môn phái thế lực. Cùng Kinh Cức Sơn Trang, Quảng Hạ Nhìn, Ngôi Sao Vân Tông, Khúc Dương Lầu, Xuân Tuyết Môn, cùng xưng là Cha Lục Đại Môn Phái. Truyền thừa đến nay đã có 300 năm lịch sử. Trục Lãng Môn khai sơn tổ sư, càng là một vị ôm tức giận đan, thành tựu tông sư hàng đầu cường giả. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Võ giả môn phái cùng võ quán bất đồng. Võ quán là chỉ phải trả tiền thì sẽ có võ sư đến giáo dục đệ tử. Thậm chí nếu là người tốn hao tiền quá nhiều, để phó quán trưởng, thậm chí còn quán trưởng tự mình dạy người cũng chưa từng chịu không thể. Trường không võ quán có 40 mấy đệ tử. Có thể những đệ tử này bên trong chân chính có thể xưng tụng võ giả một nửa cũng không có. Rất nhiều người cũng chỉ là đem luyện võ đang thành một loại cường thân kiện thể thủ đoạn. Nhưng võ giả môn phái bất đồng. Võ giả môn phái đối với đệ tử trong môn ràng buộc lực luận võ quán đến mạnh một bậc không thôi. Võ giả môn phái chính giữa cao tầng đối với đệ tử cứ việc vô pháp làm được quyền sinh quyền sát. Nhưng bình thường bị thương tàn phế, đệ tử trong môn nhưng chưa chắc có thể lấy pháp luật làm gì được bọn họ. Ngoài ra võ giả môn phái đệ tử đều là lấy luyện võ làm nhiệm vụ của mình. Bên trong bồi dưỡng ra được cũng là nghề nghiệp võ giả. Bọn họ xuất sư sau hoặc chấp hành một ít công việc bên ngoài nhiệm vụ, hoặc đi quân bộ hiệu lực, hoặc nương nhờ vào quý tộc, hoặc là đơn giản chờ ở tông môn ở giữa, trở thành môn bên trong tay chân, nghiễm nhiên thuộc về tính hợp pháp thế lực ngầm, giống Bạch Ngân Hội nếu như lối làm việc ôn hòa một ít, không làm cái kia loại giết người cướp của công việc, cũng có thể tẩy bạch tự kỷ đối với ở ngoài tuyên bố môn phái. Ở ăn áo la dẫn dắt đi, đoàn người rất nhanh đi tới một chỗ phòng khách bên trong. Lúc này, một bên trong đại sảnh đã có không ít người ở đây tán gẫu. Ngồi ở thủ tọa trên tự nhiên là Trục Lãng Môn đại trưởng lão An Đạo Sinh. Mà ở hắn phía dưới bên trái, nhưng là Trường Không Võ Quán Cha City quán trưởng Phạn cùng với đến tự Trường Không Tổng Quán. Bên trong phó quán trưởng Liên Bích, bên phải nhưng là Long Tuyền Võ Quán Tổng Quán trưởng Hoắc Đông Hoa. Phó Tổng Quán trưởng Hoắc Bắc, xuống chút nữa, nhưng là một đám tuổi tác đã cao hàng đầu võ giả. Có tới mười mấy người, Âu Tức Vương ở vào trong đó, ngoại trừ Âu Tất Vương ở ngoài. Còn có ba vị hóa kình đại sư, hai già một trẻ, hai vị lão giả tất nhiên là đã khí huyết suy yếu. Thuộc về Âu Tất Vương như vậy có hóa kình đại sư danh hiệu lại không còn hóa kình cấp chiến lực lão. Già, đúng là cái kia không tới 40 người trung niên, khắp toàn thân khí huyết như cầu vồng, mơ hồ càng là xen lẫn một tia sát khí, hiển nhiên là thân kinh bách chiến đồ. Mà hắn chỗ ngồi, thình lình ở Hoắc Bắc bên cạnh người, thỉnh thoảng cùng Hoắc Bắc, cùng với một cái thuộc về Long Tuyền Võ Quán tuổi tác ở trên dưới 20 minh kình võ giả tán gẫu. Cái gì? Đạp đạp, theo Lý Cầu Tiên cùng Lý Duy, An Áo La mấy người bước vào phòng khách, nguyên bản khá là náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ phòng khách bầu không khí hơi chậm lại, càng là đột ngột yên tĩnh lại. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Thiếu niên này, chính là Lý Cầu Tiên. Liên Bích nhìn Lý Cầu Tiên tấm kia rõ ràng chừng 20 tuổi tuổi trẻ khuôn mặt. Trong lòng cả kinh, dù cho đã ở Phạn trong miệng biết được Lý Cầu Tiên rất trẻ tuổi. Đồng thời ở video ở giữa đã từng thấy hắn. Có thể thời khắc này. Này vị đến từ tổng quán phó quán trưởng vẫn cứ không nhịn được kinh ngạc. Là hắn, Phạn mỉm cười nói. Luận tuổi tác, hắn tuổi mụ 19. 19 tuổi hóa kình đại sư. Không ngừng Liên Bích, Long Tuyền Võ Quán tổng quán hội trưởng Hoắc Đông Hoa đồng dạng bởi vì Lý Cầu Tiên niên kỷ nhẹ mà. Dần dần nghiêm nghị, tuổi trẻ, đại diện cho tinh lực dồi dào. Tuổi trẻ. Đại diện cho vô hạn khả năng. Tuổi trẻ như vậy một cái hóa kình đại sư. Chỉ cần chí kiên định. Kiên trinh không rời ở võ học một đạo trên tiếp tục đi. Không nửa đường chết trẻ. Có hy vọng rất lớn có thể trở thành đan kình lực tông sư. Cái này cũng là vì sao An Áo La tiếp đón Lý Cầu Tiên thời gian có vẻ khách khí như thế nguyên nhân. Tuy rằng hắn lúc trước cùng Lý Cầu Tiên tồn tại một ít không vui. Nhưng một cái như vậy tiềm lực vô hạn thiếu niên đại sư. Ở không có gì sinh tử đại hận dưới tình huống. Ai cũng sẽ không đồng ý dễ dàng đắc tội. Đám người bên trong nghị luận sôi nổi. Nhìn một người thiếu niên như vậy đại sư. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Đặc biệt là cái kia chút mấy chục tuổi liền hóa kình tu vi cũng chưa tới các lão giả càng là thổn thức không ngớt. Lý đại sư làm chủ nhà An Đạo Sinh đứng dậy, quay về Lý Cầu Tiên cười chào hỏi một tiếng. Ta tới thay ngươi giới thiệu, này một vị chính là Long Tuyền Võ Quán tổng quán trưởng Hoắc Đông Hoa. Cho tới một vị khác, Lý đại sư nên nhận ra Hoắc Bắc quán trưởng. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, Hoắc Đông Hoa vào lúc này thì lại đứng dậy, quay về Lý Cầu Tiên chắp tay, Lý đại sư, nói xong hắn bổ sung một tiếng, ta đã để người đi mời cổ tư, rất nhanh hắn liền sẽ tới, đến thời điểm ta sẽ liền như vậy sự tình cho Lý đại sư một câu trả lời. Một bên Hoắc Bắc nghe xong, không khỏi hơi sững sờ, bọn họ trước đó. Không phải nói như vậy. Không phải nói được rồi cắn chặt hàm răng chết không thừa nhận sao. Ngược lại chuyện như vậy kéo không rõ ràng. Thiên lang tiểu đội lại có người nói toàn quân bị diệt. Không có chứng cứ. Chỉ cần bọn họ kiên trì lập trường. sự tình cuối cùng đơn giản chính là sống chết mặc bay. Sao bây giờ, Chiếu tổng quán trưởng ý tứ là phải bỏ qua Cổ Tư Hóa Kình đại sư, mà vẫn là cha phần quán quán trưởng cấp cao tầng đều có thể bỏ qua. Quán trưởng làm như vậy không sợ để võ quán trên dưới đau lòng sao? Hoắc Đông Hoa quán trưởng, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Hoắc Đông Hoa trên người. Ngươi từng làm tiên phong người? Hả? Hoắc Đông Hoa con mắt hơi híp lại, mà vị kia cùng Hoắc Bắc tán gẫu Hóa Kình đại sư cũng là ngẩng đầu. Có nhiều thú vị đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Không chỉ hắn, không khí trong sân theo tiên phong người ba chữ tựa hồ hơi chậm lại, người khác nhau có vòng bất đồng, mà trước mắt những này võ giả cùng những người mở đường vòng tròn hiển nhiên không phải cùng một cái. Ha ha, Lý đại sư mắt sáng như đuốc. Ta 10 năm trước từng đi theo một cái tiên phong người tiểu đội chấp hành qua một lần thăm dò nhiệm vụ. Bất quá từ đó về sau ta liền thối lui ra khỏi cái kia tiên phong người tiểu đội. Thừa kế phụ thân ta Long Tuyền võ quán. Hoắc Đông Hoa cười nói. Trên người cảm giác không ra nửa phần tiên phong người sở hữu cái kia loại áp bức khí tức. Bất quá, đối với cái này vị Long Tuyền võ quán tổng quán trưởng, có thể tự tiên phong người đội ngũ thăm dò nhiệm vụ bên trong còn sống sót Hóa Kình đại sư, Lý Cầu Tiên nhưng chưa khinh thường, trái lại nghiêm nghị nói, Long Tuyền võ quán một chuyện, giải quyết rất dễ, chỉ cần Hoắc Đông Hoa quán trưởng đáp ứng ta một điều kiện ta liền không truy cứu nữa. Truy cứu, hai chữ dùng không quá thỏa đáng. Chuyện này ai đúng ai sai đều vẫn không có biện nhận rõ ràng. Hoắc Đông Hoa chưa mở miệng, cái kia đang cùng Hoắc Bắc tán gẫu người đàn ông trung niên đã hừ lạnh nói. Ngươi là người phương nào? Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống nam tử trên người. A hát, ngươi không phải đang hỏi tiên phong người sao? Ta chính là một vị tại chức tiên phong người. Người đàn ông trung niên hơi dơ lên đầu. Lãnh đạm nói. Bước lai tiên sinh, chuyện này đúng sai đã nói không rõ ràng. Bất quá ở bất luận đúng sai dưới tình huống, chúng ta Long Tuyền võ quán cũng là hy vọng có thể cùng Lý đại sư trở thành bạn mà không phải kẻ địch. Bởi vậy ta muốn nghe một chút, Lý đại sư nói là điều kiện gì? Hoắc Đông Hoa thấy rõ hai người có sống lối ra sừng tư thế, vội vã sớm mở miệng, rất đơn giản. Lý Cầu Tiên nhìn Hoắc Đông Hoa, ngươi cùng ta đánh một trận, bất luận thắng bại, từ nay về sau ta cùng với Long Tuyền võ quán giữa ân oán xóa bỏ. Lý Cầu Tiên vừa dứt lời, Hoắc Đông Hoa đã nhăn lại đầu lông mày, bước lai trên mặt lộ ra một tia trào phúng tính cười nhạt. Hoắc quán trưởng, nhìn dáng dấp ngươi thời gian quá dài không có ra tay. Cho tới đều có người quên ngươi năm đó lang bạt thời gian liều đi ra uy danh hiển hách. Hoắc Đông Hoa mặt đối với Lý Cầu Tiên khiêu khích, cũng là cười lắc đầu. Lý đại sư, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Một phương diện, tuổi của ta không cho phép ta lấy lớn ép nhỏ. Một phương diện khác, ta trước chuyến này tới mục đích đúng là vì là liễu giải quyết chúng ta hai phe xung đột. Nếu là dùng phương thức này giải quyết, thành hình dáng gì? Lý Cầu Tiên nhìn Hoắc Đông Hoa một chút. Hoắc quán trưởng, ta cũng không đang nói đùa. Long Tuyền võ quán nhất định phải có người cùng ta đánh một trận mới có thể liền như vậy sự tình. Tìm tới dấu chấm tròn. Phạm sai lầm người là Cổ Tư. Nếu ngươi không ra tay, như vậy, liền để Cổ Tư ra tay. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, nghiêm túc nói, sinh tử chớ luận, sinh tử chớ luận. Hoắc Bắc trên mặt xẹt qua một vẻ tức giận, Cổ Tư trái tim bị thương, đến nay chưa khôi phục, điểm này ngươi không thể không rõ ràng, ngươi muốn hắn cùng ngươi đánh, đồng thời sinh tử chớ luận, rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn mời Thiên Lang tiểu đội rình giết ta, ta muốn giết hắn. Thiên kinh địa nghĩa, ngươi, Lý Cầu Tiên nhìn Hoắc Đông Hoa, nếu như ngươi không ngại. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn tự Hoắc Bác bước lại trên người hai người từng cái đảo qua. Ta hy vọng các ngươi ba cái có thể cùng lên, như vậy mới có thể chân chính để ta vui sướng đầm đìa buông tay một trận chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.